Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, thương thời không? Phi thời không? Hết thảy là đảo ngược thời gian. Lại một lần nữa cùng hỗn độn chi tử đối chiến. Mặc dù đã từng có lần trước đối chiến kinh nghiệm, nhưng lần này Ly Tiết Y Nguyên không phải đối thủ của đối phương. Đối chiến sĩ phân gian khổ, cùng lần trước đồng dạng, Ma Linh xuất thủ, ngắn ngủi kết thúc trận chiến đấu này. Ma Linh, ngươi thật không có ký ức. Lần trước gặp được gia hỏa kia, cũng là ngươi xuất thủ tương trợ. Ly Tiết bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Dựa theo trước đó kinh lịch, nàng cùng hỗn độn chi tử là gặp mặt qua, nhưng lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, đối phương rõ ràng nhận không ra Ly Tuyết. Với lại căn cứ đối phương biểu hiện, ngôn hành cử chỉ đến xem, đối phương cũng là lần đầu tiên tới cái thế giới này. Trước đó kinh lịch, thật là giả. Ly Tuyết về đến trong nhà. Lúc này quốc vương thúc thúc đang cùng phụ thân của mình thương lượng hỗn độn di dân ngóc đầu trở lại sự tình, cắt phát triển, cùng trước đó Ly Tuyết gặp được không sai biệt lắm, liền là chi tiết có nhỏ xíu biến động, tỉ như hỗn độn chi tử. Ly Tuyết rõ ràng là trước hết nghe đến quốc vương cùng phụ thân nâng lên hỗn độn di dân ngóc đầu trở lại, sau đó lăn lộn dầu chi tử mới giáng lâm cái thế giới này. Nhưng mà nơi này không đồng dạng, nếu như là dạng này, như vậy, tiếp xuống người lão pháp sư kia, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết đang chờ đợi, đang nghiệm chứng, nàng muốn nhìn, người lão pháp sư kia có thể hay không xuất hiện. Vài ngày sau, Thiên Uyên hỗn độn phun trào, hư hư thực thực có cường giả chuẩn bị từ Thiên Uyên đi ra. Ly Tuyết đã đi tới kề bên này chờ đợi, nếu là nàng không có đoán sai, tiếp xuống người lão pháp sư kia sẽ từ phía trên uyên bên trong trốn qua đến. Sau đó hỗn độn di dân cường giả đang đuổi giết. Thời gian, đi tới một khắc này hỗn độn bên trong. Một cái lão pháp sư chui ra ngoài. Bất quá, đối phương cũng không có cùng Ly Tuyết trong tưởng tượng đồng dạng chật vật đào vong. Đối phương 10 phần bình tĩnh. Yêu nhã nện bước bộ pháp. Ung dung không vội đạp trên hỗn độn xông qua Thiên Uyên. Không đúng, nơi này bắt đầu, hết thảy trở nên không đúng, tựa hồ là phát giác được Ly Tuyết ánh mắt. Lão pháp sư nhìn về phía Ly Tuyết ánh mắt lợi hại, thấy Ly Tuyết một trận kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng liền phảng phất mình tùy thời hồn phi phách tán đồng dạng. Tiểu Tuyết, mau trốn, Ma Linh phát ra gào thét. Rất gấp, rất gấp, Ly Tuyết chưa từng nghe từng tới Ma Linh phát ra cái này cấp bách thanh âm. Trước mắt lão pháp sư là 10 phần đáng sợ đồ vật. Ly Tuyết lúc này đã ý thức được điểm này. Nhưng không dùng, ngay cả Ma Linh cũng không là đối thủ. Nàng ở trước mặt đối phương, trốn lực nhất đều không có. Lão pháp sư hướng phía Ly Tuyết vươn tay tới. Nháy mắt, Ly Tuyết trước mắt một trận vặn vẹo. Nàng xuất hiện tại lão pháp sư trước mặt. Tiểu nha đầu, nói một chút cái này duy thời không tình huống. Duy thời không? Ly Tuyết được, căn bản vốn không minh bạch đối phương nói tới là có ý gì. Ngươi là ai? Một câu nói kia, là Ly Tuyết dùng hết tất cả đến khí lực cùng dũng khí mới nói ra được, bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ. Nàng nói ra câu nói này về sau, đã đề không nổi dũng khí lại đi nói câu thứ hai. A, sâu kiến, bản thân đang tra hỏi ngươi. Ngươi dám hỏi lại bản thân? Lão pháp sư cười lạnh, nhưng đối phương tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng, cũng không có vì vậy mà một bàn tay nghiền chết Ly Tuyết. Được rồi, xem ở bản thân tâm tình không tệ, liền trả lời ngươi vấn đề này. Bản thân chính là thương thời không? Hoàn Vũ thần tọa hạ thần sứ. Thương thời không? Ly Tuyết phảng phất minh bạch cái gì? Nàng lúc này bối rối quan sát hai bên. Muốn tìm Ma Linh Tông dấu vết, đồng tử linh ra hỏa kia, thời khắc mấu chốt bỏ xuống đồng đội trốn. Mặc dù Ly Tuyết biết, Ma Linh không phải lão pháp sư đối thủ, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối phương thật chạy xuống nàng đào tẩu chuyện này, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Kiến, trả lời bản thân, Lão pháp sư tựa hồ không kiên nhẫn. Lúc này Ma Linh thanh âm truyền đến. Tiểu Tuyết, ta tìm đến cứu binh. Ma Linh bay tới. Cùng này đồng thời, một cái tu nữ đi theo chạy tới. Ta vừa rồi trốn về thủy nguyên thần giới rời cứu binh. Ma Linh nói ngắn gọn. Nói cho Ly Tuyết, vừa rồi nó phát hiện không ổn thời điểm. Lập tức trốn về thủy nguyên thần giới. Hướng ma pháp tổ thần tìm kiếm cao thủ. Ma pháp tổ thần cũng đã nhận ra cái gì. Lập tức liên hệ thủy nguyên thần giới cường giả. Cuối cùng phái ra cái này tu nữ. Thoạt nhìn điềm đạm nho nhã tu nữ. Thật là có thể đối phó lão pháp sư cường giả. Đối với cái này, Ly Tuyết sinh ra chất vấn. Mặc dù Ly Tuyết nhìn không ra cái kia tu nữ thực lực. Cũng không coi trọng đối phương. Nhưng này cái tu nữ đứng tại Ly Tuyết trước mặt. Cùng lão pháp sư rằng co lấy ân. Lão pháp sư cũng không có giống như trước đó vênh váo hung hăng. Tựa hồ cũng ý thức được trước mắt tu nữ khó đối phó. Dị thời không khách đến thăm. Từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Tu nữ mở miệng. Mờ mịt thanh âm quanh quần. Thanh âm không linh. Giống như âm thanh thiên nhiên. Khiến người ta say mê trong đó. Cho dù là Ly Tuyết. Nàng cũng là tại Ma Linh nhắc nhở dưới mới tỉnh ngộ lại. Bây giờ không phải là say mê tại cái kia tiếng trời thời điểm. Lão pháp sư cũng không cam chịu yếu thế. A, mặc dù thấy không rõ ngươi hư thực, nhưng không có người nào có thể làm trái Hoàn Vũ thần ý chí. Nói về phần đây, tu nữ không có tiếp tục nói hết, chỉ thấy đối phương giống như đồ sứ đồng dạng, từng khúc vỡ ra. A, không phải đâu, rõ rệt song phương còn chưa chính là giao thủ. Cái kia tu nữ bị mở bung ra, nhưng là Ly Tuyết phát hiện, cái kia tu nữ vỡ ra bộ phận, khe hở bên trong chói mắt kim quang lấp lóe, một đạo lại một đạo, vạn trượng quang mang phảng phất chiếu sáng mảnh tinh vực này. Chiếu sáng mảnh này tinh không? Đối phương tựa như là tại cái kia vạn trượng quang mang bên trong, hưởng thụ lấy cái kia vạn trượng vinh quang. Vỡ vụn thanh âm vang lên, từng khối mảnh vỡ chóc ra, màu vàng rộng thùng thình vũ triển khai, hư ảo thiên sứ dương cánh, vô tận uy áp hiển hiện. Ly Tuyết lúc này cũng kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia như đồ sứ tu nữ chỉ là một cái vật chứa. Cường giả chân chính, là trong thùng ẩn tàng thiên sứ. Đúng, hai đôi, ba đúng, tổng cộng có 6 đôi màu vàng vũ, 12 cánh. Thượng vị thiên sứ, nơi này tại sao có thể có thượng vị thiên sứ? Lão pháp sư có chút bối rối, giống như bình nhớ ra cái gì đó. Lão pháp sư trừng to mắt, cái này thời không, cùng cái kia cấm kỵ pháp sư đến cùng có quan hệ gì? Sợ hãi, Ly Tuyết có thể nhìn ra, lão pháp sư tựa hồ tại sợ hãi cái nào đó tồn tại. Đột nhiên, Ly Tuyết trước mắt hình tượng biến đổi. Chung quanh không còn là cái kia kinh khủng chiến trường, mà là rộn rộn ràng ràng đám người. Học viện pháp thuật trước cửa. Nàng, về tới học viện pháp thuật trước cửa. Tiểu Tuyết, người thế nào? Sẽ không phải bị đụng choáng váng. Ma Linh thanh âm truyền đến. Ly Mây cứng đờ nhìn xem hết thảy chung quanh. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt Ma Linh. Mộng, là hiện thực. Ly Tuyết hai tay ôm đầu. Nàng không minh bạch cái này hiện tượng quỷ dị là chuyện gì xảy ra. Phát sinh cái kia hết thảy đều là thật. Ngoặc kép, Ly Tuyết trong lúc bối rối, nàng nghĩ đến một cái từ. Đảo ngược thời gian. Đây hết thảy hiện tượng giống như đảo ngược thời gian. Nhưng tựa hồ chỉ có nàng còn nhớ rõ lần trước đảo ngược thời gian trí nhớ lúc trước. Học viện trường, Ly Tuyết tỉnh táo lại. Nàng hướng phía trong học viện một đường chạy chậm. Chuyện này nhất định phải nói cho học viện trường. Đối phương là nàng hiện nay có thể tiếp xúc đến. Tồn tại cường đại nhất. Thương thời không. Phi thời không sự tình. Nhất định phải nói cho đối phương biết. Dạng này mới có thể tại thương thời không thần sứ giáng lâm trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng để Ly Tuyết nghi ngờ là, vì sao lúc mới bắt đầu nhất người lão pháp sư kia là bình thường. Nhưng lần thứ hai từ phía trên uyên bên trong đi ra lão pháp sư. Lại trở thành thần sứ.